Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phiên ngoại. Hai đồng tâm, 10, VIP, Thúy Thúy, nguyên lai ngươi thích cái này. Thúy Thúy, hắn đem sát khăn trùm đầu đặt vào tại trên ghế, cằm khoát lên nàng chân tóc, ngửi nàng giữa hàng tóc nhẹ phương. Cùng ta hồi hạnh tử hạng ở thôi, Diệu Hữu rất nhớ ngươi. Tích Thúy thấp giọng đáp, hào, nàng cũng rất nhớ Diệu Hữu. Trước đó, ngại với đủ loại băn khoăn, nàng vẫn không dám cùng Diệu Hữu có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng nếu quyết định cùng với Vệ Đàn Sinh sau, từ trước những kia lo lắng cũng liền tan thành mây khói. Nghĩ đến cái kia như mới hà xuất thủy cách tiểu cô nương, Tích Thúy trong lòng mềm nhũn. Vệ Đàn Sinh động tác rất nhanh, tại nàng đáp ứng sau, không nhiều khi đem trong phòng thu thập sạch sẽ, liền mướn một chiếc xe ngựa dừng ở khách sạn trước. Nàng mấy ngày hôm trước vừa thu thập hành lễ, trước mắt vừa lúc có thể trực tiếp mang theo đi. Vệ Đàn Sinh nhìn thấy trên tay nàng bọc quần áo thì sắc mặt cổ quái, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười. Trong tươi cười che giấu hàm nghĩa lại làm cho Tích Thúy có chút chột dạ. Biết được nàng muốn đi sau, Lâm Sảo Nhi khởi điểm là ngẩn người, tinh tế lưu ý nàng một chút. Nàng không cảm thấy có bao nhiêu sao ngoài ý muốn, có lẽ là đã sớm liệu đến một ngày này, nhưng đến cùng vẫn còn có chút tiếc nuối cùng ý khó thường ngày. Tiếc nuối vì sao không phải là chính mình, chuyện tình cảm thật sự huyền diệu. Nàng tự cao có chút tư sắc, cũng ôn nhu săn sóc, cố tình vẫn thua cho một cái từ trên trời giáng xuống. Hòa ly sau nữ nhân, tuy nói như thế, Lâm Sảo Nhi vẫn là chuẩn bị tinh thần cười nói, nương tử đi lần này, ta cũng cô đơn không ít, ngày sau, nương tử cũng đừng quên tới tìm ta trò chuyện. Tích Thúy lễ phép cười cười, nhất định. Cùng Lâm Sảo Nhi cáo biệt sau, Tích Thúy lúc này mới leo lên xe ngựa. Lâm Sảo Nhi ánh mắt quay lại, lại rơi xuống khách sạn đại đường chung, nhìn về phía kia câu nệ ngồi ở trước bàn Viên Minh Chiết. Cố kỵ đến Hoàng Nghi Xuân đã từng nói lời nói, Vệ Đàn Sinh không lộ diện gặp lại Lâm Sảo Nhi, sớm liền lên xe, chính nhắm mắt chợp mắt. Tích Thúy vừa lên xe, hắn liền mở mắt ra nở nụ cười. Thúy Thúy, màn xe hạ xuống, bánh xe chuyển động. Trong xe ngựa chỉ còn lại hai người. Này hảo sao, thanh niên càng thêm dính người chút. Ôm nàng ngồi ở trên đầu gối không buông tay. Thật dài mi mắt chớp động. Trong mắt toát ra vài phần vô tội cùng đáng thương. Thùng xe rất lớn, nhưng ở lúc này mặc danh có vẻ có chút chật chội cùng oi bức. Hô hấp đều gắn kết chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ. Thanh niên hô hấp chậm rãi phun tại nàng bên gáy, giống vũ mao một dạng tinh tế gãi nàng bên gáy da thịt. Một an tĩnh lại, đêm qua hình ảnh lại lần nữa trào vào trong đầu. Mộng, trong mộng giống như cũng giống như bây giờ có qua một lần. Đúng lúc này, thanh niên đột nhiên thò ngón tay, nắm nàng bên gáy mềm mại thịt, khẽ cười nói, Thúy Thúy, ngươi mặt lại đỏ. Tích Thúy di ong được ra đầu run lên, cũng hiểu được như vậy ngồi ở Vệ Đàn Sinh trên đùi có chút điểm phá liêm sỉ. Không được tự nhiên nghĩ đổi cái tư thế, nhưng Vệ Đàn Sinh trước tiên phát giác ý tưởng của nàng. Đem nàng chặt chẽ ấn xuống dưới, đừng nhúc nhích. Nhường ta ôm trong chốc lát, sợ Tích Thúy không tin. Thanh niên nháy mắt mấy cái mi, hơi lộ ra ý cười. Liền trong chốc lát, tuy nói như thế, ôm, thanh niên tay vẫn là tham vào nàng vạt áo chung, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng da thịt, màn xe ngoài ẩn ẩn truyền đến tiểu thương tiếng giao hàng. Đát đát tiếng vó ngựa, đem bên trong xe phụ trợ được càng thêm im lặng mà mập mờ. Đầu ngón tay hắn tại bên hông xoay vòng, chậm rãi hướng lên trên. Tích Thúy mở to mắt, quay đầu hướng Thượng Vệ Đàn Sinh ánh mắt, Thanh niên bám được nguyệt thỏ, lòng bàn tay vuốt nhẹ, cong môi cười, đâu chỉ là thần tư động nhân, ngươi đang khẩn trương cái gì? Nguyệt thỏ ôn hòa nằm sấp, nằm ở dưới tay hắn. Hắn gấp khúc khớp ngón tay nhẹ nhàng dừng ở hồng hồng thỏ trên mắt. Cười nói, ta không làm, hắn ẩm ướt lại hô hấp phụt lên tại nàng bên tai. Ngậm nàng vành tay nhi, Thúy Thúy, ngày hôm qua ngươi mau đưa ta vắt khô. Oanh, Tích Thúy trên mặt huyết khí lớn dũng, lặng lẽ vùi đầu tại hắn bên gáy, cắn hắn vai, không trụ run rẩy, ở trong lòng hắn trung hóa thành nước. Đợi đến gần xuống xe, thanh niên ngồi thẳng, tiện tay thưởng thức trên cổ tay Phật Châu. Tròn vo Phật Châu kẹp tại đầu ngón tay, lộ ra mơ hồ tiểu tự. Tích Thúy sắc mặt đỏ bừng rời đi mát. Xe ngựa rốt cuộc tại Hạnh Tử Hạng trước dừng lại. Thanh niên bộ dạng phục tùng giúp nàng sửa sang quần áo. Ngẩng đầu, giống như cái gì đều không phát sinh bình thường trấn tĩnh mỉm cười. Xuống dưới thôi, Diệu Hữu còn đang chờ ta ngươi. Hiện tại canh giờ tuy rằng còn sớm, nhưng lúc này Diệu Hữu đã muốn tỉnh, nàng tỉnh được luôn luôn sớm. Ngày hôm qua phụ thân đến tin, nói là không trở về ngủ. Nàng hôm qua làm xong khóa nghiệp liền lên giường ngủ. Hôm nay đang ăn điểm tâm, liền nghe nói phụ thân trở lại. Tiểu cô nương bận rộn đặt vào tại chiếc đũa, đạp lên kiều trước Vân Lý, bước nhanh chạy tới trước cửa. Phụ thân, nhìn đến vệ đàn sinh đồng thời, nàng đương nhiên cũng nhìn thấy đứng ở hắn bên cạnh Khổng Nương Tử. Tuy rằng nhìn thấy Khổng Nương Tử có chút ngoài ý muốn, nhưng tiểu cô nương vẫn là rất cao hứng có thể tái kiến vị này Khổng Nương Tử. Trước mặt người khác bộc lộ ra chính mình nhảy nhót cùng lỗ mãng. Diệu Hữu có chút ngượng ngùng đứng vững, quy hành một lễ. Khổng Nương Tử sớm, vệ đàn sinh nắm tay của nữ nhi, chuyển hướng Tích Thúy, mỉm cười nói, Diệu Hữu, ngày sau, Khổng Nương Tử liền muốn cùng ngươi ta cùng nhau sống sống. Tích Thúy cùng hắn ở trên xe ngựa, thương lượng qua, vẫn là quyết định trước không nói cho Diệu Hữu, chờ ở chung sau một thời gian ngắn, lại tìm cái thời gian đem chân tướng nói cho nàng biết. Diệu Hữu cỡ nào trí tuệ, nghe được phụ thân ý tứ trong lời nói, ngẩn người chợt liền minh bạch lại. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, lúc này lại nhìn Khổng Nương Tử giống như lại trở nên xa lạ lên. Diệu Hữu thật cẩn thận lại tò mò, lặng lẽ mắt nhìn Tích Thúy. Nàng kỳ thật đã sớm làm tốt phụ thân liên tiếp cưới chuẩn bị đây. Phụ thân nếu là có thể liên tiếp cưới, nàng kỳ thật cũng là cao hứng. Chẳng qua là khi một ngày này thật sự đến thời điểm, nàng vẫn còn có chút trở tay không kịp. Bất quá rất nhanh, tiểu cô nương lại sửa sang xong suy nghĩ, chủ động tiến lên dắt Tích Thúy tay, ánh mắt chớp chớp giống hai cong tiểu trăng non. Kia quá tốt đây, tiểu cô nương tay không giống bạn cùng lứa tuổi một dạng mềm mại. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng bởi vì chạy loạn khắp nơi, lại thường niên nhà buôn duyên cớ, trên tay đã sinh một tầng kén mỏng. Tích Thúy cố gắng ấn xuống trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ, nhẹ nhàng mà cầm tay nàng, cũng cong lên mặt mày nở nụ cười. Đa tạ Diệu Hữu, cảm ơn nàng nguyện ý tiếp nhận nàng. Cơm trưa là ba người cùng nhau ăn. Ăn cơm trưa xong, Diệu Hữu chơi trong chốc lát, không nhiều khi cũng có chút mệt rã rời. Tiểu cô nương ngáp một cái, mắt trong hiện ra chút lệ quang, trong lòng biết cùng Diệu Hữu ở chung không gấp được, đem Diệu Hữu dỗ ngủ sau. Tích Thúy cùng vệ đàn sinh ra phòng, quay đầu mắt nhìn nữ nhi. Vệ đàn sinh cong môi nói, Thúy Thúy, nếu ngươi là muốn trở lại kinh thành, chúng ta liền trở lại kinh thành, đến thời điểm chúng ta lại thành một lần thân. Nếu ngươi là không muốn trở lại kinh thành, ta ngươi hai người còn có thể cùng Diệu Hữu cùng nhau du lịch. Ta cùng Diệu Hữu sở thương định rất nhiều địa phương, đến bây giờ còn chưa từng đi qua. Nhạn phóng túng Nga Mi, 800 dặm động đình, Ngọc Môn Quan, ngày sau ba người chúng ta liền có thể cùng nhìn. Tích Thúy gật đầu, hào, nhưng là trước đó, Tích Thúy do dự một lát, nói, ta muốn mang ngươi đi mặt khác địa phương. Vệ Đàn Sinh dừng bước lại, đi nơi nào? Tích Thúy nắm hắn tay áo bãi, có chút khẩn trương, chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nước miếng nói. Nhà ta, nếu quyết định về sau muốn tại cùng nhau, nàng nhất định là muốn dẫn này tiểu biến thái về nhà gặp phụ mẫu. Cũng không biết, nàng phụ thân cùng nàng gia thái hậu nhìn đến hắn cùng Diệu Hiểu, có thể hay không kích động đến hôn mê. Chỉ điểm Vệ Đàn Sinh giải thích di động cùng xuyên qua kỳ thật có chút mệt mỏi khó. Nhìn trên tay nàng màu đen tiểu khối gạch, Vệ Đàn Sinh khó được ngẩn ra. Đây cũng là nhà ngươi. Tích Thúy nhanh chóng phủ nhận. Không, đây không phải là nhà ta. Nàng mở ra áp, cái này có thể mang chúng ta trở về. May mà Vệ Đàn Sinh luôn luôn thông minh. Nàng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn rất nhanh liền hiểu áp tác dụng. Nghe của ngươi ý tứ. Vệ Đàn Sinh nhẹ giọng hỏi. Đây cũng là lui tới hai cái thế giới chìa khóa. Xem như đi. Tích Thúy cầm điện thoại nhét vào trong tay hắn. Ngươi có thể trước lục lọi thử xem. Đương nhiên, trong di động văn kiện ảnh chụp Tích Thúy đều là thanh lý qua. Kỳ kỳ quái quái ảnh chụp, tin tức hòa văn kiện đều xóa cái không còn một mảnh. Vệ Đàn Sinh đối với di động cũng thực cảm thấy hứng thú. Đầu ngón tay ở trên màn hình nhẹ nhàng vừa trượt, kéo ra khỏi một tấm ảnh chụp. Ngẩng đầu cười hỏi, đây cũng là ngươi, nhìn đến trên màn hình kia riêng pê qua, làm bộ ảnh chụp, Tích Thúy quính lên, nhất thời có loại trước mặt mọi người phạt xấu hổ. Này, vậy cũng là đúng không? Này mỹ nhan lọc kính hạ nàng, có thể so với bản thân nàng dễ nhìn gấp đôi không ngừng. Nàng kỳ thật không quá thích chụp ảnh, nhưng bây giờ thời đại này, liền xem như nàng. Trong di động cũng luôn sẽ có mấy tấm cao pê ảnh chụp. Chung quy nàng cũng là nữ hài tử. Nữ hài tử phần lớn đều là yêu xinh đẹp. Nàng cũng không thể ngoại lệ. Vệ Đàn Sinh liếc nàng một chút. Khóe môi độ cong hướng lên trên dơ dơ lên. Đối với nàng ngược lại là có đổi mới một phen nhận thức. Tích Thúy càng thêm không được tự nhiên. Nàng theo đêm qua đến bây giờ đều không lần trước WC. Liền rõ ràng cùng Vệ Đàn Sinh chào hỏi, lấy cớ tiểu trốn, Tích Thúy rời đi sau. Vệ Đàn Sinh mắt nhìn trước mặt di động, ánh mắt lại rơi vào một cái khác kỳ quái tiểu khối gạch thượng. Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo lấy tiểu khối gạch, cũng là làm cho hắn mở ra, đầu ngón tay đâm một cái, liền điểm vào sách điện tử, ánh mắt theo trên giá sách xẹt qua. Nhìn thấy trên màn hình văn tự sau, thanh niên mặt lộ vẻ kinh ngạc, tuy rằng những này văn tự đều giống như thiếu chút gì, nhưng là không phải là không có thể phân biệt, này xem ra đều là nàng ngày thường xem thư, nhưng là này, cao hát, thịt, khoa chỉnh hình, đều là có ý gì, Vệ Đàn Sinh như có đăm chiêu, ngọt ngào văng khắp nơi, thịt, cùng huynh triền miên. Dâm tăng công lược sổ tay, cao hát, xà phu, cao hát, chấm chấm, tuy rằng khó hiểu này ý, nhưng thoạt nhìn giống như không phải cái gì đứng đắn thư. Vệ Đàn Sinh ngón tay nhấn một cái, chọn một quyển mở ra nhìn nhìn, trang thứ nhất nhảy ra liền là huyết mạch phẫn trương lớn đoạn văn tử. Ca, ca ca, đau quá a. Vệ Đàn Sinh có hơi ngây người. Đợi phục hồi tinh thần sau, thanh niên lại có chút điểm chần chờ tiếp tục đi xuống lật. A a tương đương không cần. Quá sâu. Ô ô, hắn đọc sách luôn luôn nhanh. Gặp phải không hiểu lắm địa phương trực tiếp nhảy qua. Đọc nhanh như gió từng tờ lật xuống dưới. Buông xuống mặt mày, vẻ mặt nhìn qua như là tại lật xem kinh văn một dạng thong dong. Lại nhanh như vậy tốc xem xong rồi một quyển. Hôm nay đâu chỉ là đối với nàng có đổi mới nhận thức, Thanh niên đầu ngón tay dừng lại ở trên màn hình, chần chờ nghĩ, quả thực là đẩy ngã từ trước hắn đối với nàng tất cả nhận thức. Chờ Tích Thúy lại trở lại nội thất thời điểm, thanh niên chính buông mi nhìn trên tay gì đó, nhìn xem có chút nghiêm túc. Tích Thúy có chút điểm tò mò đi lên trước, vừa thấy trên tay hắn lấy là cái gì sau, nhất thời như ngũ lôi oanh đỉnh bình thường sững sờ ở tại chỗ. Vệ đàn sinh trên tay kia đúng lúc là của nàng Kindle. Thanh niên ngẩng đầu nhìn thấy nàng, mỉm cười, như là lần đầu tiên nhận thức nàng bình thường. Tiếng nói ôn thuần, Thúy Thúy, nguyên lai ngươi thích cái này. Màn hình dừng lại tại chạm tay play này trên một tờ. Nữ chủ đang cùng yêu tăng nam chủ đánh được hôn thiên hắc địa túi bụi. Tích Thúy nhìn trên màn ảnh nữ chủ mềm mềm yêu kiều hô không cần. Nam chủ tà tứ nói giết chết ngươi tiểu yêu tinh, lập tức ngây ra như phỗng. Tác giả có lời muốn nói, những sách này danh đều là ta loạn biên, hy vọng xét duyệt quân dơ cao đánh khẽ, cho ngài dập đầu, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương chuyện kia. Không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.